Chương 466, ta tuyệt đối không phải là người địch nhân. Ngay tại Bắc Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Trọng Nguyệt liền đưa tay ôm Bắc Minh Dạ cổ, mặt hiện lên ra một nụ cười. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ câu môi khẽ cười, ta không sao. Bắc Minh Dạ sẽ đứng tại Nguyệt Hoa cửa thần điện chờ nàng, chỉ là bởi vì lo lắng nàng lo lắng như vậy lấy nàng Bắc Minh Dạ, tương lai thực biết cùng nàng đi đến một bước kia sao. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, lại phát hiện Trọng Nguyệt có chút thất thần, nhíu nhíu mày lại, Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, chuyện gì xảy ra sao? Vừa nghe đến Bắc Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, lắc đầu. Trọng Nguyệt khẽ cười nói, không có chuyện gì phát sinh, ta chỉ là đang nghĩ một vài sự việc. Bắc Minh Dạ nghe vậy, gật gật đầu, QNZ không nói thêm gì, chỉ là nắm Trọng Nguyệt tay hướng về Nguyệt Hoa trong thần điện đi đến. Từ Nguyệt Hoa thần điện trở lại đằng sau biệt viện nhỏ về sau, Yêu Vô Song mấy người liền vây quanh. Trọng Nguyệt, ngươi không sao chứ? Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cái kia Bất Dạ thành thành chủ không có làm khó ngươi đi? Nhìn xem Hàm Hương lo lắng bộ dáng, Trọng Nguyệt cười cười, ta không sao, cái thành chủ kia QNZ không có làm khó ta. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Hàm Hương mới thở dài một hơi nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Hàm Hương mở miệng nói ra, nếu không còn chuyện gì, ta liền giúp Ngọc Lưu nấu cơm, chờ sau khi ăn cơm chúng ta lại đi cung điện dưới đất. Trọng Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Những người khác lúc đầu cũng nghĩ tới hỏi một chút Trọng Nguyệt tình huống, có thế Bắc Minh Dạ nhưng không có cho những người kia cơ hội, lôi kéo Trọng Nguyệt đi thẳng tại chỗ mang theo Trọng Nguyệt đến hậu viện về sau. Bắc Minh Dạ mới không có lại đi, mà là ngồi tại hậu viện trong lương đình, đưa tay kéo Trọng Nguyệt một lần, để cho Trọng Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn. Trọng Nguyệt, ngươi cảm thấy ta không thể tin, trầm mặc một hồi. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu, nghe lời này một cái, Trọng Nguyệt liền biết Bắc Minh Dạ cái này là tức giận bất đắc dĩ, nheo nhéo mi tâm. Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, thực không có việc lớn gì, chỉ là cái kia Bất Dạ thành thành chủ tựa hồ nhận biết ta. Không phải tựa hồ, nàng xác định, cái kia Bất Dạ là nhận biết nàng, mặc dù nàng không biết hắn, hơn nữa cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt liền muốn nàng rời đi Bắc Minh Dạ. Điều này nói rõ cái kia Bất Dạ đối với Bắc Minh Dạ sự tình hiểu rõ vô cùng. Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ ngước mắt, trong mắt màu tím chăm chú nhìn xem Trọng Nguyệt, một hồi lâu, Bắc Minh Dạ mới thở dài một tiếng, không thể làm gì, đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt sợi tóc, nhẹ nói nói, về sau cách hắn xa một chút. Bất Dạ thành thành chủ, nam nhân kia hắn biết rõ, xem như Nguyệt Hoa thần điện điện chủ, xuất hiện một kẻ địch như vậy, tự nhiên sẽ để cho người ta đi tra rõ ràng thân phận của hắn cùng lai lịch, chỉ là bất kể thế nào tra, đều tra không được nam nhân kia thân phận tại Nhất Tuyến Thiên. Còn cha không được nam nhân kia thân phận, cái này đã nói lên sau lưng của hắn có người ngăn trở người khác đi thăm dò tốt. Đối với Bắc Minh Dạ nói, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đầu khăng khăng tựa ở Bắc Minh Dạ nơi bả vai, mở miệng nói ra, Bắc Minh Dạ, về sau ngươi có hay không trở thành ta địch nhân? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ có trong nháy mắt kinh ngạc, theo rồi nói ra, ta không phải là ngươi địch nhân. Bất kể như thế nào, hắn đều khó có khả năng trở thành Trọng Nguyệt địch nhân. Trọng Nguyệt nghe vậy, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai nhắm mắt lại. Mắt túi xuống nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ có chút nhíu mày, Trọng Nguyệt, ta tuyệt đối không phải là người địch nhân.